Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên thạch bên ngoài bao phủ một lớp lửa màu cam, hẳn chính là ác ma chỉ diễm. Tô Hiểu nhìn viên thiên thạch đang lao xuống từ bầu trời, nếu để cho nó trực tiếp đập chúng, hắn chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Thiên thạch dần dần rơi gần mặt đất. Sau một thời gian dài gia tốc, nó mang theo một lực động năng khủng khiếp và tiếng rít ghê rợn. Ám vương bỏ tay khỏi vai Tô Hiểu, lập tức đệ một quyền mạnh mẽ vào ngực hắn. Cú đấm nhỏ ấy dường như muốn làm nát tim hắn. Sau đó, ám vương bật nhảy lùi về phía sau. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngất đi. Khi tầm nhìn của hắn dần hồi phục, viên thiên thạch kia đã chiếm trọn tầm mắt hắn. Đùng! Tiếng nổ như một quả bom kinh khí phát ra từ mặt đất, thiên thạch mạnh mẽ lao vào lớp đất bùn, động năng khủng khiếp lan tỏa ra xung quanh, làm cho một tầng đất xây dựng bị hất văng lên cao, khói lửa bao phủ, lan rộng ra tạo thành một vòng tròn lớn, mặt đất rạn nứt, giống như một tấm lưới nhẹ khổng lồ, sóng xung kích lan ra, một hố thiên thạch sâu vài mét xuất hiện trên mặt đất, xung quanh hố là một vòng đất nhỏ, tạo thành hình dáng đặc trưng của hố thiên thạch. Năng lực 6, ám hắc thiên thạch, chiêu thức cực hạn, ám vương triệu hồi một viên thiên thạch có kích thước 3 x 3 m từ trên trời rơi xuống, tạo ra sức mạnh 500 cộng, nhân 2 sức mạnh, nhân 5 trí lực để gây ra thương tổn. Đồng thời, viên thiên thạch này còn mang theo hiệu quả thiêu đốt của ác ma trì hỏa, lửa ác ma thiêu đốt trong 10 giây, mỗi giây gây ra 30 điểm thương tổn. Tại trung tâm hố thiên thạch, dưới sự thiêu đốt của ác ma trì diễm, bùn đất ở đây đã biến thành màu trắng xám, pha lê hóa, tựa như một đống lửa đã tắt. Ám vương đứng gần miệng hố thiên thạch, thở dốc từng hơi lớn, trên khuôn mặt nó hiện lên nụ cười khoái ý. Mặc dù sau này vận mệnh của nó sẽ rất bi thảm, nhưng có thể nó sẽ giết chết tên nhân loại kia. Rắc, rắc, mặt đất pha lê hóa ở trung tâm hố thiên thạch bị đạp nát, phát ra những tiếng vang giòn giã. Một bóng người từ trong hố thiên thạch lung lay đi ra, trên người không hề có vết thương hay bỏng tích. Người vừa nãy là đang cười đấy hả? Tôi hiểu cầm trong tay chàng long thiểm, cánh tay trái buông lỏng mềm mại rũ xuống. Nếu như bị ám hắc thiên thạch trực tiếp đập chúng, tôi hiểu hẳn phải chết chắc, nhưng hắn đã tránh thoát được cú đập ấy. Không, chính xác hơn là hắn đã dùng một loại năng lực để chặn lại ám hắc thiên thạch. Đó là năng lực từ vỏ đao màu tím sẫm, thần linh dư huy, hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động, khi kích hoạt sẽ tạo ra một tấm chắn vô địch, kéo dài một giây và làm lạnh trong 72 giờ. Ám hắc thiên thạch rất mạnh, nhưng nó không đủ sức phá hủy một tấm chắn cấp vô địch. Mặc dù đã đỡ được cú đập từ ám hắc thiên thạch, nhưng ác ma chỉ diễn trên thiên thạch đủ sức thiêu chết Tô Hiểu, hắn có thể sống sót. Là nhờ vào trang bị có năng lực đặc biệt, Mikasa tâm ý cộng 5, mang đến tấm chắn bảo vệ, che chở, chủ động, nhanh chóng tạo ra một tấm chắn không thể nhận ra, có khả năng chống đỡ công kích, độ bền của tấm chắn, tương đương với 80% giá trị sinh mệnh tối đa của người nắm giữ, kéo dài trong 30 giây, nhắc nhở, khởi động, tấm chắn, cần tiêu hao 10%, pháp lực chỉ, nhắc nhở, tấm chắn làm lại trong vòng 10 giờ. Hai tấm chắn bảo vệ sinh mệnh của Tô Hiểu, khi hắn rời khỏi ác mà trì diễm, trên người, trẻ tấm chắn bị phá vỡ, khiến cho ác mà trì diễm, không thể bám vào vật gì, và mất đi trong không khí. Máu tươi, từ khóe miệng Tô Hiểu chảy xuống, bên trái xương, bả vai hắn bị bóp nát, hắn bị ám vương, ném đi ném lại 3 lần, lại còn bị đầu gối của đối phương, đụng phải 1 lần. Sau đó lại bị ám hắc thiên thạch đập trúng, Tô Hiểu không chết. Sinh mệnh giá trị của hắn còn lại 16%, nhưng ám vương thì hai mắt đã mù, mặc dù vẫn còn thính giác, khứu giác và khả năng nhận thức, nhưng tất cả những thứ đó đều trở nên vô dụng. Cách đó không xa, bố bố Uông nhảy xuống từ trên cây, trước đó nó đã sử dụng năng lực, trung tâm hộ chủ, nếu không, Tô Hiểu đã bị ám vương đè chết từ lâu rồi, gầu gầu. Nghe được tiếng chó sủa quen thuộc, gần xanh trên trán, ám vương nổi lên, thân hình lập tức căng cứng, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Khi ám vương nghĩ quay lại, thì đã muộn, một loạt vết Chàng xuất hiện trên lưng ám vương, nó di lên một tiếng, lảo đảo vài bước về phía trước, một tên tráng kiện, cụt một tay, hướng về phía Tô Hiểu kéo tới, Tô Hiểu lập tức nhảy tránh sang một bên. Sau khi hạ xuống thì giảm âm thanh của bước chân, vùng tay nhẹ nhàng, vết máu trên người hắn văng ra, rơi trên mặt đất. Như vậy, ám vương không thể dựa vào mùi máu tanh để truy tìm tung tích của hắn. Gâu, bố bố ôm lại quát to một tiếng. Nó sẽ không đến gần, chỉ phụ trách thu hút sự chú ý của kẻ thù mà thôi. Vô liêm sỉ, xì xì, cơn đau nhức bỏng rát đánh gãy lời của ám vương. Chán hắn, nổi lên những tĩnh mạch xanh, tay còn lại mất đi một cánh. Hắn loạn trọn vùng tay quanh. Gâu, bố bố uông phát ra tiếng kêu thứ ba. Đồng thời, ám vương theo phản xạ xoay người lại. Nhưng đáng tiếc là, đòn tấn công vẫn đến từ phía sau. Tôi hiểu không phải là kỵ sĩ tinh thần, mà ám vương cũng vậy. Chiến đấu giữa hai bên chính là sự đấu tranh sống còn. Không có chỗ cho sự thương lượng hay mềm yếu, chỉ có thể diệt trừ đối phương. Đó là mục đích duy nhất. Giáp mã tranh mỗ Kana, tiếng ác ma. Trong tình huống cấp bách, ám vương lớn tiếng mắng chửi. Những lời này, nếu dịch ra, cũng tương tự như lời mắng mỏ thô tục. Tô Hiểu không hiểu tiếng ác ma, nhưng hắn vẫn tiếp tục ra đòn, mạnh mẽ. Còn tiếng bước chân của hắn cũng có chú ý giảm nhẹ, tránh cho đối phương phát hiện sự di chuyển của mình. Tô Hiểu biết rõ, không cần phải trả lời, hắn chỉ cần tiếp tục chiến đấu. Đối với ám vương lúc này, thì chính hắn mới là bộ dạng thật sự của mình, không còn vẻ ngoài phong độ như trước nữa. Tô Hiểu không thèm quan tâm đến những lời mắng chửi của đối phương. Ám vương đã định số phận rồi, hắn đã trả một cái giá lớn để có thể đạt được tình huống như bây giờ. Ai lại đi đối đầu trực tiếp với kẻ địch như thế này nữa? Chẳng phải chỉ là tự chuốc lấy khổ sao? Khi bị ám vương nắm lấy, Tô Hiểu đã nghĩ rằng mình sẽ bị đánh rất thảm, thậm chí có thể sẽ chết. Ám vương có sức phòng ngự quá mạnh mẽ, hắn không có cách nào làm khác được, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Gầu, bộ bộ ôm tiếp tục thu hút sự chú ý của ám vương. Tô Hiểu liền nhân cơ hội bổ đao. Cứ như vậy, sau mười mấy lần, ám vương đã dần dần không đứng vững. Hắn không muốn chết, hắn còn có những mối hận thù sâu nặng chưa thể báo đáp, và cả một đế quốc ác ma đang chờ đợi hắn dưới vực thẳm. Ám vương đứng yên tại chỗ, mặc cho bố bố uông khiêu khích, ngọn lửa màu cam bao phủ xung quanh thân thể nó. Đó chính là ác ma chi diễm, nó muốn mạnh mẽ ác ma hóa. Chỉ cần ác ma hóa thành công, đôi mắt nó sẽ biến thành ác ma chi nhãn, giúp nó khôi phục thị giác. À, ám vương ngửa mặt lên trời, gào thét, ác ma chi diễm dâng lên cao, khiến cho không khí xung quanh trở nên nóng rực. Xa xa, Tô Hiểu cũng cảm nhận được nhiệt độ từ ngọn lửa. Phóc, một tiếng bay hơi vang lên. Bố bố uông đứng bên cạnh suýt nữa bật cười, ánh mắt như muốn nói, thật kinh người, chỉ có vậy mà cũng gọi là ác ma. Ác ma chi diễm bao quanh thân thể ám vương từ từ biến mất, nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vì vậy không thể thực hiện ác ma hóa. Phù, một tiếng vang lên, ám vương ngã xuống đất, co giật hai lần rồi bất động. Tô Hiểu rút ra khẩu súng trắng, lập tức bắn mấy phát vào ám vương. Thân thể ám vương nhúc nhích, nhưng dãy rùa một lúc lâu mà vẫn không thể đứng dậy được. Ta thua rồi, ngươi có thể kết thúc ta, hoặc dằn vặt ta, đây chính là quy tắc của ác ma vực sâu. Ám vương, dù đang nằm trên mặt đất trong tình trạng chật vật, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, nó nhận thua, chỉ vì thực lực của nó chưa thức tỉnh, không thể sử dụng ác ma hóa. Ám vương không nói thêm gì nữa. Tình huống lúc này là nó nằm trên mặt đất, còn kẻ địch có sức lực để tiếp tục tấn công. Nói thêm nữa, cũng chỉ là mượn cớ. Chiến thắng và thất bại mới là mục đích cuối cùng của trận chiến. Tô Hiểu tiến lên phía trước, một đao đâm vào yết hầu ám vương, vết thương không sâu. Nhưng thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể ám vương. Ám vương co giật hai lần, sau đó không còn nhúc nhích nữa. Ám vương ngẩng đầu, nó biết kẻ địch này không phải đang dằn vặt nó, mà vì thân thể của nó có sức phòng ngự quá mạnh. Thất bại, quả thật khó chịu. Ám vương cúi đầu, không còn lên tiếng, không xin tha, cũng không có vẻ gì là không cam lòng. Tô Hiểu nhắm vào hốc mắt của ám vương, trường đao xuyên qua mắt hắn, làm dây nhãn cầu, thâm nhập vào tủy não. Ám vương như một con cá chết vọt lên bờ. Cơ thể co giật, nhưng không thể nhúc nhích, năng lực thành cường ảnh liên tục phóng ra. Mười mấy giây sau, hệ thần kinh của ám vương bị phá hủy, tuy vậy nó vẫn chưa chết. Bố bố uồm cũng lao tới, cắn lấy mang của ám vương. Nhưng tôi hiểu lại tiếp tục chém xuống từng nhát, vì vết thương quá nặng, tôi hiểu không thể chém được nhiều đao. Cuối cùng tê liệt ngồi xuống, hai phút sau, bố bố uông rút lui, nó nghe răng trợn mắt, nhưng ám vương có da quá cứng, nó không thể gạn nổi. Tôi hiểu nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy, trong tay trảm long thiểm phát ra ánh sáng xanh lam u ám. Thời gian 10 phút của thanh cương ảnh đã mở ra, pháp lực cháy bùng hiệu quả xuất hiện, một đao chém xuống. Dưới sự tăng cường của sức mạnh khủng khiếp, đao này cắt đứt yết hầu của ám vương. Người đã giết chết thủ lĩnh cấp sinh vật ám vương, Minas, ám vương, Minas là nhân vật then chốt bị thôn phệ đảo, thu được thế giới chi nguyên, 16%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 34%. Người thu được ác ma chi hạp, sau khi đánh giết ám vương, một thông báo xuất hiện. Trên mu bàn tay tôi hiểu truyền đến cảm giác nóng rực, một dấu ấn đỏ như máu, hình thập tự xuất hiện. Sau khi kết thúc Water 7, hắn thu được năng lực ác ma chi ấn. Á, ma chi ấn. Level 2, skill bị động, năng lực hiệu quả 1, công kích khi sử dụng, sẽ phụ thêm 13 điểm chân thực thương tổn. Năng lực hiệu quả 2, có thể thông qua tế hiến trang bị để nâng cấp ác ma chi ấn. Ngươi đã cùng ác ma cao cấp hoàn thành điều ước. Tôi hiểu phát hiện ác ma chi lực cao cấp đang dâng trào. Ác ma chi ấn được kích hoạt, bắt đầu thôn phệ ác ma chi lực trong cơ thể ám vương, dấu ấn trên mu bàn tay tô hiểu đỏ như máu. Chợt lóe lên, một tia xương khói màu đen từ thi thể ám vương bay ra, tia xương này đen đặc, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh, chính là ác ma chi lực tinh khiết nhất. Ác ma chi lực dần dần bị ác ma chi ấn thôn phệ, thi thể ám vương nhanh chóng trở nên khô héo, lớp da cứng rắn của hắn xuất hiện nhiều vết rách lớn. Tô Hiểu không lo lắng về sự biến hóa của ác ma chi ấn, vì dấu ấn này chỉ ở bên ngoài cơ thể hắn, lại có sự bảo vệ của năng lượng thanh cương ảnh, nên ác ma chi lực không thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến level 3. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến level 4. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến level 5. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến level 6. Ác ma chi ấn đã tăng lên đến level 7. Ác ma chi ấn đạt đến cấp 5 rồi dừng lại. Nếu như muốn thăng cấp thông qua tế hiến trang bị, thì cấp 5 đã đủ khiến Tô Hiểu phải trả giá rất lớn. Kiểm tra thuộc tính của ác ma chi ấn, Tô Hiểu khẽ cau mày. Ác ma chi ấn, level 7, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả 1, khi công kích, tăng thêm 28 điểm thương tổn chân thực. Năng lực hiệu quả 2, có thể thông qua tế hiến trang bị để nâng cấp ác ma chi ấn. Người đã cùng ác ma cao cấp đạt thành điều ước, ác ma chi ấn ở level 7 đã rất mạnh, gia tăng 28 điểm thương tổn chân thực. Tuy rằng chỉ có thể bổ sung thương tổn chân thực khi chiến đấu cận chiến, nhưng Tô Hiểu cũng có khả năng sử dụng năng lực thanh cương ảnh. Mặc dù nó chỉ gây ra 50 điểm thương tổn chân thực, căn cứ vào sự quan sát của Tô Hiểu, mức độ thương tổn thực sự rất cao, không thể xem thường sức phòng ngự của thân thể hắn. Tô Hiểu thu hồi ám vương, thả hắn xuống ác ma chi hạp, hắn khôi phục không nhiều, bởi vì thương thế của ám vương không chỉ là vấn đề sinh mệnh đơn giản, mà còn khiến hắn phải nhanh chóng rời đi. Đây là hắc sắc xâm lâm, nơi sâu xa, nguy hiểm. Tô Hiểu tiếp tục quan sát xung quanh, ngoại trừ cây cối và tảng đá, không có gì khác. Ánh mắt hắn khóa chặt vào vị trí trước kia của ám vương, nơi có một cái giếng thẳng. Đây là một nơi ẩn thân tuyệt vời. Bố bố, điều tra gì đó, Tô Hiểu ra lệnh. Bố bố uông, với vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt như muốn nói. Chủ nhân, ta vừa mới đi tiểu ở trong đó. Không sao, giếng sâu như vậy, chúng ta tạm thời trú ẩn ở đây. Bố bố uông bất đắc dĩ đi tới giếng, ngửi thử một chút, nhưng không thấy có mùi gì lạ. Sau khi lắng nghe một hồi, không thấy có tín hiệu nào từ dưới giếng, Tô Hiểu liền ném thi thể ám phương vào trong giếng, rồi cũng thanh lý xong các dấu vết chiến đấu quanh đó. Đứng trước miệng giếng, cách vài mét, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, sau đó chặt đứt mười mấy cây đại thụ gần đó, dùng thân cây lớn ném vào giếng để che giấu dấu vết. Bố bố, biểu hiện nhẹ nhõm hơn. Tô Hiểu già hiệu bằng tay phải, kéo dây nối và thả bố bố xuống giếng. Gầu, tiếng kêu của bố bố từ dưới giếng truyền lên. Tô Hiểu cũng theo dây nối mà xuống theo. Đến dưới đáy giếng, Tô Hiểu đứng trên một thân cây có đường kính khoảng 2 mét. Hắn ngồi dựa vào vách giếng. Lúc này cần phải nghỉ ngơi. Thân thể hắn bị gãy xương nhiều nơi và mất một lượng máu lớn, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Đôi mắt dần dần đạm chiếu. Giếng thẳng là một nơi an toàn trong hắc sắc xâm lâm. Ám vương đã chọn nơi này để ngủ say. Có thể thấy nơi đây an toàn như thế nào. Lợn rừng cũng chỉ tình cờ phát hiện ra giếng này. Nếu không Tô Hiểu muốn tìm ám vương e rằng sẽ gặp khó khăn. Đồ ăn và nước ngọt đều đầy đủ. Tô Hiểu cùng bố bố ông có thể ẩn nấp dưới giếng thẳng một thời gian dài. Sắc trời dần tối, khói đen quanh hắc sắc xâm lâm càng ngày càng nhạt. Tô Hiểu bị thương quá nặng trong giếng thẳng. Hắn thường xuyên ở trong trạng thái hôn mê. Nếu không nhờ có vầng sáng băng tuyết nữ thần và năng lực vỏ đao, thần linh dư huy, sức sống, hắn có thể đã chết vì trọng thương. Những vết thương cắm vào nội tạng và xương sườn quá nguy hiểm. Băng tuyết nữ thần biếu tặng vầng sáng, sinh thành vầng sáng của băng tuyết nữ thần. Mỗi giây hồi phục cho quân đội bạn một điểm sinh mệnh giá trị, không tiêu hào. Hiệu quả khôi phục căn cứ vào trí lực, thuộc tính tăng lên, sức sống, bị động. Mỗi phút hồi phục 10 điểm sinh mệnh giá trị và 0,5 điểm pháp lực trị. Hai loại năng lực này giúp Tô Hiểu duy trì sinh mệnh bất tử dù trọng thương. Nếu muốn khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể thu được một vật phẩm có hiệu quả khôi phục siêu cường hoặc luân hồi nhạc viên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong giếng thẳng, Tô Hiểu lần thứ tư tỉnh lại. Dù ngực hắn vẫn đau nhức, hơi thở rất khó khăn, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa chết. Kiểm tra thời gian còn lại của thử luyện, Tô Hiểu ngẩn người, còn lại sinh tồn thời gian 7 giờ. Số lượng khế ước giả tồn tại 61 người, hắn đã hôn mê gần 3 ngày. Trước kia tưởng rằng mình sẽ chết chắc, Tô Hiểu kiểm tra trạng thái của mình. Trong danh sách trạng thái phía dưới, có vài chữ đỏ như màu máu xuất hiện. Trạng thái trọng thương, trước đây, hắn không nghĩ ám vương lại mạnh mẽ đến vậy. Đây là một bài học lớn. Sau này, hắn không thể tùy tiện tiến vào những khu vực có độ khó từ level 20 trở lên. Tuy rằng một mình đối đầu với boss rất kích thích, nhưng thực tế, hắn đã nhận ra sự nguy hiểm. Hắn tiếp tục kiểm tra các nhiệm vụ ẩn giấu. Nhiệm vụ ẩn giấu hiện tại đã hoàn thành trạng thái, nhưng vẫn chưa thể kết thúc. Đây không phải là một thế giới sinh tồn, mà là một thế giới thí luyện. Do đó, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn giấu sẽ được tính toán tại luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu không có ý định rời đi. Sự thật đã chứng minh, dù cái giếng này nằm trong khu vực hắc sắc xâm lâm, nhưng đây lại là một nơi an toàn để ẩn nấp. Khu vực bình thường, trên thảo nguyên, lúc này nơi này rất náo nhiệt. Một nhóm dã thú lớn đang chạy trốn, bỏ mạng trên đồng cỏ, trong khi đó, hàng vạn bất tử giả từ bên trong hắc sắc xâm lâm tràn ra. Không chỉ có bất tử giả, còn có một số tồn tại, giống như ám vương đã hoàn toàn thức tỉnh. Những khí ước giả có sức mạnh vượt trội hơn 90% đã trốn vào khu vực đất đỏ, và khu vực bình thường đã trở thành lãnh địa của bất tử giả. 3 giờ sau, khu vực bình thường đã bị bất tử giả xâm chiếm hoàn toàn, khắp nơi đều là xương cốt của dã thú bị gặm nhấm. Những khung xương này vẫn còn dính đầy máu tươi. Khu vực đất đỏ và khu vực bình thường giao nhau tại một cây cầu đá, nhưng bất tử giả đứng chật kín trước cầu, không dám tiến thêm một bước. Một ông lão toàn thân trắng xám từ trong đám bất tử giả bước ra. Ông lão không chỉ có đầu trọc, mà lông mày và chòm râu cũng không còn. Ông ta lên tiếng: "Vì sao không cho phép chúng ta thông qua?" Ông lão dáng rất giống người thường, nhưng có lẽ không phải là nhân loại, mà là một sinh vật thuộc hư không tộc. Ám vương bị vứt trên mặt đất, còn những cường giả trong hắc sắc xâm lâm đều là những kẻ bị lưu đẩy từ hư không, bị đẩy đến thôn phệ đảo như những tội nhân. Thử đại nhân đứng trên cầu đá, nó không ra tay, chỉ lặng lẽ đứng ở đó. "Ta đã nói, không thể cho phép ngươi qua, thì ngươi đừng mong vượt qua." Khói đen quanh hắc sắc xâm lâm dần tan biến, thôn phệ đảo có độ khó thử thách quá lớn. Vì thế thử đại nhân đã phải ra tay ở luân hồi nhạc viên. Nếu không, số khế ước giả có thể sống sót đến cuối cùng, sẽ không quá 10 người. Ông lão trắng xám nhìn thử đại nhân, rồi mở miệng, ngươi, chớ nói nhảm. Thử đại nhân lạnh lùng đáp, cút ngay. Ông lão nắm chặt tay, muốn nói gì đó, nhưng bị thử đại nhân ngắt lời. Người đã quên, thử đại nhân càng nói càng nhỏ. Cơ thể, ông lão trắng xám run lên, sắc mặt có chút sợ hãi. Sau 3 giờ nữa, các ngươi có thể tự do vào khu vực đất đỏ. Giờ thì, cút đi, thử đại nhân hét lên một tiếng. Ông lão vội vàng quay người bỏ đi, không dám nói thêm lời nào. Thử đại nhân tuy không đáng sợ, nhưng người đứng sau lưng hắn mới thật sự đáng sợ. Khi thử đại nhân ra lệnh xong, 3 giờ qua rất nhanh, trong cuộc loạn lạc còn sót lại 36 khế ước giả. Từ 501 người lên đảo, chỉ còn lại 36 người sống sót, tỷ lệ sống sót trong thí luyện chưa đến 1/10. Trong một khu vực đất đỏ, tại một vùng sơn cốc, không dù huynh tựa vào một mảnh vách đá, bên cạnh là thi thể của lão Baltic, đã chết từ lâu, khạc khạc khạc, không dù huynh liên tiếp ho ra mấy ngụm máu lớn. Trong mắt lộ rõ, vẻ không cam lòng, tiểu mê hồ, nguyên lai ngươi mới, chính là kẻ giấu giếm sâu nhất. Không dù huynh liếc nhìn hai cánh tay đã bị cụt, cười khổ một tiếng, bọn họ thâm nhập vào hang động của khô lâu. Lẽ ra, đã có thể thành công ngăn chặn khói đen tiêu tán, nhưng tiếc rằng, tại hắc sắc xâm lâm, trong giếng sâu, Tô Hiểu đang chờ đợi thí luyện kết thúc, còn lại thời gian sinh tồn, không giờ, số lượng khí ước giả còn sống, 36 người, sinh tồn thí luyện kết thúc, sinh tồn thí luyện kết thúc, không có cảm giác truyền tống xuất hiện. Thông cáo, hết thảy khế ước giả cần trong vòng nửa canh giờ đến đăng ký điểm, có thể chọn bất kỳ một trong 12 nơi để đăng ký. Thông cáo, thí luyện đã kết thúc, hết thảy khế ước giả bị cưỡng chế tiến vào trạng thái cấm võ. Thông cáo, 3 giây sau, hết thảy khế ước giả sẽ nhận được lĩnh vực cấp vô địch tấm chắn và cao đẳng ẩn thân thuật, chỉ có hiệu quả đối với sinh vật trên đảo, hiệu quả này sẽ biến mất sau khi đăng ký điểm. Một tầng tấm chắn màu vàng xuất hiện, viền tấm chắn lẻ lên những sợi lông, chìm trắng nõn. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, thấy bố bố Uông đã gần như trong suốt, bên ngoài thân thể bọc một tầng tấm chắn màu vàng. Hiện giờ chỉ cần đăng ký điểm là có thể, mỗi khu vực có 12 điểm đăng ký, trong đó biên giới đảo có 2 điểm, khu vực bình thường có 3 điểm, đất đỏ khu vực có 7 điểm. Tô Hiểu mất công đứng dậy. Cảm thấy cơn đau nhói trong lồng ngực, khạc khạc khạc, Tô Hiểu ho ra vài ngụm máu, khiến bố bố ôm sợ hãi. Không có chuyện gì, Tô Hiểu lao đi vết máu nơi khóe miệng, hiện giờ không cần chiến đấu nữa. Có nhạc viên gia trì vô địch và ẩn thân thuật, trên đảo không có sinh vật nào có thể uy hiếp đến hắn. Lần hồi, nhạc viên giảm bớt thời gian, để các khế ước giả có thể đăng ký nhanh chóng. Tô Hiểu bỏ ra khỏi giếng thẳng, hắc vụ chi nguyên bắt đầu ăn mòn hắn, nhưng tấm chắn màu vàng lóng lánh, hắc vụ chi nguyên không thể xâm nhập được vào tấm chắn vô địch. Cưỡi lên bố bố Uông, một người một chó, nhanh chóng chạy về phía hòn đảo biên giới. Sau 20 phút, một chiếc máy bay đứng yên trên bãi cát gần đó, cánh quạt chậm rãi quay, âm thanh vang lên trong tai Tô Hiểu. Hắn không vội vàng bước lên, mà đứng đó, nhìn ra biển rộng mênh mông. Thật là khéo, lại gặp phải nơi đây, một giọng nữ vang lên trong không gian, Tô Hiểu không quay đầu lại, hắn nhận ra giọng nói đó, không dù huynh cùng, lão Bao Thích đều đã chết rồi sao, lời Tô Hiểu khiến người đến giật mình, không dù huynh không chết, lão Bao Thích không may gặp nạn, tất cả là vì bảo vệ chúng ta, à, Tô Hiểu lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt hắn híp lại, khẽ cắn ngón tay trắng nõn, người phải tin ta. Lão Baltic chết không liên quan gì đến ta, hắn bị độc giết chết. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía người tới, là tiểu mê hồ, nàng ta mặc bộ đồ rách nát. Ngươi lại không giết không dù huynh sao, nhẹ dạ quá rồi. Tô Hiểu không để ý đến lời nói của tiểu mê hồ, dường như hắn chỉ lẩm bẩm nói một mình. Ngươi nói, cái gì? Ta không hiểu. Tiểu mê hồ vẫy tay, cười rất hồn nhiên, nhảy nhót chạy về phía máy bay, chỉ trong một khoảnh khắc. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, gần như theo bản năng, một cây chủy thủ lướt ra khỏi ống tay tiểu mê hồ. Gầy gò, tiểu mê hồ nắm lấy cây chủy thủ dài lóe, lên ánh sáng tím thẫm, liếm môi một cái, quên mất tấm chắn vô địch cùng cấm võ rồi. Chủy thủ dài trong tay Tiểu Mê Hồ vung lên, nhìn thì có vẻ như Tiểu Mê Hồ không phải là một vũ em mà là một sát thủ, một kẻ học nghề vũ em, nhưng lại có năng lực của một thích khách, thật kỳ lạ. Nghe được lời của Tô Hiểu, Tiểu Mê Hồ bĩu môi đáp, chính xác là ta học năng lực của thích khách, thực ra ta muốn giết nhất là ngươi, không phải ông lão kia. Tiểu Mê Hồ vừa dứt lời, liền phát hiện bố bố Uông đang nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ quái, tựa hồ muốn nói, sống sót, không tốt sao, nhất định phải tìm cái chết. Tô Hiểu xoay người, hướng về phía máy bay, không tiếp tục nói chuyện phiếm với Tiểu Mê Hồ. Ban đầu hắn cũng không phát hiện sự khác thường của Tiểu Mê Hồ. Nhưng khi hắn và tiểu đội mỗi người đi một ngã, Tiểu Mê Hồ có một động tác khiến hắn nhận ra được điều gì đó. Lúc đó, Tiểu Mê Hồ đã liếc về phía con lợn rừng kia, ánh mắt tràn ngập sát ý. Vũ em sẽ không có ánh mắt như thế, đó là ánh mắt của kẻ giết người. Quả nhiên, những đứa trẻ mười mấy tuổi ở luân hồi nhạc viên, không ai là bình thường, nếu không đã sớm bị đào thải. Tô Hiểu đăng ký xong, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, Tiểu Mê Hồ cũng hoàn tất đăng ký, trong tay vẫn cầm thanh chủy thủ, chăm chú nắm nhẹ. Hai người không tiếp tục bắt chuyện, máy bay cất cánh. Trong khoang chỉ còn tiếng động, cơ ầm ầm vang lên, dự trữ không gian đã giải trừ phong ấn. Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm, Tiểu Mê Hồ giơ hai tay lên cao, tựa hồ rất vui vẻ. Tô Hiểu cao mày, dự trữ không gian cuối cùng cũng có thể sử dụng, vì nếu không có nó, hắn sẽ rất bất tiện. Những vật phẩm thu được từ Spider Queen, Hắc Bạch Song Thương và Thí Luyện Thế Giới đều đã được thu vào dự trữ không gian. Tô Hiểu cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Mấy tiếng sau, máy bay từ từ hạ cánh, tiến về phía tòa biệt thự ban đầu trên đảo biệt lập. Trên đảo biệt lập đã ngừng mấy chiếc máy bay vừa mới đến đảo biệt lập. Truyền tống cảm giác xuất hiện, truyền tống hoàn thành. Liệp sách giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng, vì tuyệt đối an toàn, ngoài liệp sách giả ra, bất luận ai cũng không thể tiến vào. Liệp sách giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thưởng thế giới, sinh tồn thí luyện, thôn phệ đảo độ khó, level 14, level 20 thu được thế giới trì nguyên, 36% hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 3, ẩn giấu nhiệm vụ, nhân 3, tổng hợp đánh giá, 0. Sinh tồn thí luyện không có đánh giá, phát hiện liệp sát giả trong thí luyện thế giới đã thu được thế giới trì nguyên, bắt đầu thu lấy thế giới trì nguyên. Thế giới chỉ nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng 14 điểm thuộc tính 18.000 nhạc viên tệ, kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Ngày khi Tô Hiểu chuẩn bị tiêu tốn nhạc viên tệ để khôi phục thân thể, luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành cấp 2 thí luyện, liệp sát giả lên cấp 2. Liệp sát giả sau này sẽ bắt đầu diễn sinh thế giới với độ khó thấp nhất là level 10, liệp sát giả thuộc tính gông xiềng, đã được giải trừ, thuộc tính có thể đột phá 50 điểm, sân đấu đã được tăng lên, sau này liệp sát giả sẽ thi đấu với các khế ước giả cấp 2, cạnh kỹ thiên vương dấu ấn sẽ thu hồi, bởi liệp sát giả nắm giữ dấu ấn của cạnh kỹ thiên vương. Bảng xếp hạng cấp 2 của liệp sát giả đã tăng lên đến 5 vạn tên, thông cáo đã giải khóa năng lực mới. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đại. Công năng này cho phép liệp sát giả tiến vào diễn sinh thế giới hậu sinh hiệu. Tô Hiểu thầm nghĩ quả nhiên, như hắn tưởng tượng, khi lên cấp 2, tình huống thăng một tầng không xuất hiện, vẫn là cùng một cấp khế ước giả tham gia vào một đại sảnh thuộc tính cường hóa chung và quảng trường giao dịch. Lên cấp 2, lợi ích lớn nhất chính là đột phá thân thể, cực thính, có thể tăng lên ít nhất 50 điểm. Không chỉ vậy, từ nay về sau, Tô Hiểu sẽ tiến vào diễn sinh thế giới, với độ khó thấp nhất là level 10. Như vậy, hắn sẽ có thể bước vào những thế giới khó khăn hơn, ví dụ như Hunter x Hunter, Chiến Thánh Chiến Tranh và các thế giới tương tự. Đây là một tin tốt, nhưng cũng là tin xấu. Tin xấu là diễn sinh thế giới sẽ càng khó khăn hơn, nguy cơ tử vong càng cao. Nhưng tin tốt là, Khi độ khó càng cao, thực lực của hắn sẽ càng mạnh, và hắn có thể thu được những năng lực mạnh mẽ hơn. Kiểm hành nhiệm vụ liệp sát giả hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, cộng 3 hoàn, độ khó chia, giả làm level 16, level 17, level 19, kiểm hạch nhiệm vụ hoàn thành độ, nhiệm vụ hoàn thành độ 89%, đánh giá ưu, khen thưởng phân phát bên trong, liệp sát giả có thể lại lấy dưới tuyển hạng lựa chọn thứ nhất, A, 8 điểm thuộc tính điểm, B, linh hồn kết tinh, trung, nhân 6, C, trang bị màu tím sẫm, tùy cơ, nhân 1 D, vinh dự huy chương, có thể miễn trừ một lần thất bại. Nhiệm vụ chủ tuyến, bao gồm cả việc miễn trừ trừng phạt mạnh mẽ. Y. Giả nhân hoạt tính albumin, rèn đúc, cường hóa, tài liệu then chốt. E. Tùy cơ năng lực quyển trục một viên, chất lượng tím sẫm trở lên, nhìn thấy các phần thưởng từ ẩn dấu nhiệm vụ, tôi hiểu, cảm thấy rất phân vân. Không phải phần thưởng kém cỏi, mà mỗi hạng đều vô cùng phong phú, khiến hắn trong phút chốc không biết phải lựa chọn thế nào. Do dự một hồi lâu, cuối cùng, tôi hiểu chọn lựa phương án A, 8 điểm thuộc tính, nguyên nhân rất đơn giản. So với các lựa chọn khác, hắn càng cần điểm thuộc tính. Bốn loại thuộc tính phát triển đồng thời, quả thực rất khó khăn. Tôi hiểu phải tận dụng mọi cơ hội để thu được điểm thuộc tính, dù cho thể chất mạnh mẽ, chưa chắc đã có nghĩa là sức mạnh, nhưng đó là nền tảng của sức mạnh. Một thân thể yếu đuối, không thể gánh vác được năng lực mạnh mẽ. Điều này đã được nhiều người rút ra bài học bằng máu, kiểm tra tình trạng thân thể liệp sát giả, nhiều nơi đã bị tổn thương. Có cần kích hoạt chức năng phục hồi không? Kích hoạt, ngay khi vừa dứt lời, tôi hiểu liền cảm thấy cơ thể, mình như bị kéo lên không trung. Một luồng hào quang màu xanh, lục xuất hiện trong phòng chuyên môn, quá trình chữa trị bắt đầu, cảm giác tức ngực và những cơn đau đớn từ từ tan biến. Sau nửa giờ, toàn bộ vết thương đã hoàn toàn hồi phục, tiêu tốn hết 8.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cảm thấy rất đau lòng. Có thể thấy, trước đó, hắn đã bị thương nặng đến mức nào. Hắn thử cử động vai, vết thương ở bả vai đã lành lại hoàn toàn. Các vết gãy xương đã khép lại. Xương sườn bị cắt thành hình chữ V cũng đã được chữa trị. Các phủ tạng bên trong được phục hồi, sức sống rõ rệt tăng lên, hít một hơi thật sâu. Đây là một động tác rất bình thường, nhưng trước đó hắn không thể thực hiện được. Một, xương sườn đã đâm sâu vào phổi. Đó là lý do hắn ho ra máu suốt thời gian qua. Khi thân thể đã hồi phục, tôi hiểu đi tắm rửa sạch sẽ, cảm giác tinh thần phấn chấn. Nhưng ngày khi hắn chuẩn bị tiến hành cường hóa thuộc tính, đột nhiên trong đầu hắn cảm thấy mơ màng. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, đã 3 ngày rồi, hắn không hề nghỉ ngơi. Nửa mê man không có nghĩa là giấc ngủ thật sự, mà là một trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Đại não không thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Tô Hiểu nằm xuống liền ngủ. Những thứ khác tạm thời không cần quan tâm. Hắn chỉ cần có thể cảm nhận được một chút an ổn khi ngủ. Sau khi ngủ hơn 10 giờ, Tô Hiểu rời giường, vui vẻ làm một việc tản bộ, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. 10 ngày thí luyện, hắn không có được một giấc ngủ thực sự thoải mái. Không biết ngủ được bao lâu, một trận tiếng chó sủa bỗng vang lên, Tô Hiểu ngồi dậy, dáng vẻ còn nái ngủ, gâu, bố bố ôm kêu lên, không vui, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ngươi muốn bỏ đói bằng gâu à, ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, bố bố ôm nhào tới, làm hắn tỉnh dậy, ồ, Tô Hiểu bị bố bố ôm đạp tỉnh, nốc cầu, ta đang ngủ say, gâu gâu, bố bố ôm đối diện với đồng hồ báo thức, kêu lên 2 tiếng. Tôi hiểu cầm lấy đồng hồ báo thức đặc chế. Thực ra đây là một công cụ tính giờ. Mỗi lần trong luân hồi nhạc viên, hắn đều thiết lập thời gian tính toán 72 giờ. Đây chính là thời gian hắn ở trong luân hồi nhạc viên dừng lại. Công cụ tính giờ chỉ ra 22 giờ 39 phút. Điều này có nghĩa là tôi hiểu đã ngủ suốt một ngày một đêm. Rời giường, tôi hiểu rửa mặt, rồi mang theo bố bố uông, đi thẳng đến hạ phòng ăn. Tại đó, Hạ vẫn như cũ, công việc làm ăn chật vật, nhưng địa điểm thì không đổi, cứ như là một con lửa không biết mệt. Ăn nâu nê, tôi hiểu liền đi thẳng đến đại sảnh thuộc tính cường hóa, hoàn nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Ngươi sẽ thấy thuộc tính của mình như sau. Sức mạnh, 43 nhanh nhẹn, 43 thể lực, 42 trí lực, 43 mị lực, 5 may mắn, 1. Liệp sát giả có thể tự do phân phối thuộc tính điểm. 22 điểm. Đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính ra sức lượng, nhanh nhẹn, trí lực. Xin ưu tiên tăng lên 3 loại chủ thuộc tính. 22 điểm thuộc tính có thể coi là một khoản lớn. Tô Hiểu trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhớ lại một chuyện, nghĩ đến việc giải khóa năng lực mới của Thanh Cương Ảnh. Cần 3 loại chủ thuộc tính đạt đến 50 điểm. Giờ đây hắn có thể làm được điều đó. 22 điểm thuộc tính đủ để tăng sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực lên 50 điểm. Sau một hồi do dự, Tô Hiểu quyết định phân phối như sau. Sức mạnh cộng 7, nhanh nhẹn cộng 7, trí lực cộng 7, thể lực cộng 1. Khi hắn xác định phân phối cường hóa, một thông báo bất ngờ xuất hiện. Không thể cùng lúc đem 3 loại thuộc tính cường hóa đến 50 điểm. Liệp sát giả vô pháp gánh chịu lần này cường hóa. Tô Hiểu ngẩn ra, thầm nghĩ, đây là ý gì? Lẽ nào không thể cùng lúc tăng 3 loại thuộc tính lên 50 điểm? Ý niệm này vừa lóe lên, rồi nhanh chóng bị hắn gạt bỏ. Hẳn là một khả năng khác, vì nếu làm vậy, thân thể hắn không thể chịu đựng nổi, cần phải phân 3 lần để cường hóa. Hắn quyết định đem 7 điểm thuộc tính phân phối vào sức mạnh, và cường hóa bắt đầu. Một cảm giác đau đớn thấu xương, đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu, suýt nứt đi, cà cà cà. Tô Hiểu cắn chặt răng, toàn thân nổi lên những cơn đau dữ dội, mạch máu và bắp thịt của hắn. Xương cốt bắt đầu biến hóa một cách kỳ dị. Nếu như trước đây là sự biến hóa về lượng, thì khi đạt đến 50 điểm, đó chính là biến hóa về chất, một cửa ải quan trọng. Còn người bình thường, không thể cường hóa thân thể đạt đến trình độ này. Sau một giờ, Tô Hiểu đã gần như kiệt sức, dựa vào việc cường hóa kho trong cơ thể, da hắn toàn thân đỏ lên. Lúc này, khi chỉ mới cường hóa một loại thuộc tính, hắn suýt nữa đã mất mạng. Không sai, hắn đã suýt chết. Nếu như 3 loại thuộc tính cùng lúc đạt mốc 50 điểm, không còn nghi ngờ gì, hắn nhất định sẽ chết. Sức mạnh thuộc tính, do sự hòa hợp với diệt pháp chi ảnh, đã đạt đến 50 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. A. Thần lực, tăng sức mạnh cộng 10. B. Bắp thịt chuyển hóa, tăng cường phòng ngự thân thể. C. Dã man, khi tiến hành phán định sức mạnh đối với kẻ địch, tạm thời tăng cường 12 điểm phán định. Kẻ địch chịu đựng sức mạnh phán định từ Tô Hiểu sẽ bị cộng thêm cộng 12 điểm. D. Ngạo quân, được miễn khống chế năng lực trong phạm vi 6 điểm sức mạnh thuộc tính trở xuống, với tỷ lệ 50% miễn được 65 điểm, và tỷ lệ 30% miễn được 70 điểm sức mạnh thuộc tính trở xuống. Một chút hư thoát, Tô Hiểu lộ ra nụ cười. Như hắn đã dự liệu, khi đạt 50 điểm thuộc tính, phần thưởng thật sự rất đáng kinh ngạc. Hắn bắt đầu phân vân giữa lựa chọn A và D. Do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn hạng D. Những thuộc tính điểm có thể thu thập sau này, nhưng cơ hội miễn khống chế năng lực chỉ có hiện tại mới có thể đạt được. Tô Hiểu đã quyết định cường hóa kho lại lần nữa vận hành. Sau một hồi, hắn mở mắt ra, một loại trực giác kỳ lạ như từ trong cõi u minh xuất hiện trong tâm trí hắn. Sức mạnh phán định khống chế năng lực của hắn đã bị giảm thiểu đáng kể. Ở mức độ nhất định, hắn có thể không còn bị ảnh hưởng bởi những năng lực khống chế đó. Sau khi cường hóa sức mạnh xong, Tô Hiểu cắn ra một cái, tiếp tục cường hóa nhanh nhẹn thuộc tính. Hắn lại dùng 7 điểm thuộc tính để cường hóa thuộc tính nhanh nhẹn lên 50 điểm. Một cảm giác nhợt nhạt vô cùng trong cơ thể truyền đến, khiến hắn không thể không nhăn mặt, răng cắn chặt. So với cảm giác này, hắn còn muốn chịu đựng cơn đau trước đó. May mà cảm giác này nhanh chóng kết thúc. Thuộc tính nhanh nhẹn vì sự hòa hợp với diệt pháp chi ảnh đã đạt đến 50 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong những khen thưởng sau. A. Làm sắc mị ảnh, tăng cường 20% tốc độ công kích. B. Chimera, tăng cường 8% động thái thị giác. C. Siêu tốc phản xạ, tăng cường 7% tốc độ phản xạ thần kinh. Tô Hiểu lại một lần nữa rơi vào sự phân vân. Động thái thị giác và tốc độ phản xạ thần kinh đều là thuộc tính vàng cận chiến, mà hiện tại hắn phải đối mặt với một vấn đề khó khăn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu quyết định chọn C. Hắn chuẩn bị sẵn sàng cho con đường phía trước đầy nguy hiểm, nơi kẻ địch sẽ ngày càng mạnh mẽ, tốc độ ngày càng nhanh. Việc mắt không kịp, bắt lấy đối thủ sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng tốc độ phản xạ thần kinh lại quan trọng hơn. Lựa chọn sau, tôi hiểu tốc độ phản xạ thần kinh lại lần nữa tăng cường, phản ứng với những tình huống đột phát, trở nên nhạy bén hơn. Tốc độ phản xạ thần kinh có tác dụng như sau. Ví như kẻ địch dùng đao bổ tới, nên như tốc độ phản xạ đủ nhanh, không chỉ có thể bắt lấy đúng lúc sự công kích của kẻ địch, mà còn có thể lập tức thực hiện phản kích. Đánh bay dày đặc viên đạn là thử thách tốc độ phản xạ thần kinh. Tôi hiểu có thể đánh bay viên đạn từ súng ngắm. Một là nhờ tố chất thân thể đủ mạnh, đao thuật đạt đến đẳng cấp cao. Tốc độ phản xạ thần kinh cũng vô cùng quan trọng. Cả hai thuộc tính này đều đã đạt 50 điểm. Bây giờ chỉ còn lại trí lực thuộc tính. Tôi hiểu cao mày. Ta sẽ không. Bởi vì cường hóa mà chết đi chứ. Dù không biết cường hóa, trí lực thuộc tính sẽ tạo ra tình huống thế nào, nhưng có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi. Tô Hiểu phân phối 7 điểm thuộc tính vào trí lực, rồi chờ đợi sự phán xét của vận mệnh. Mặc dù tưởng tượng về cảm giác khó chịu khi cường hóa không xảy ra, ngược lại, hắn chỉ cảm thấy trong đầu càng lúc càng thanh tĩnh. Cường hóa trí lực chỉ kéo dài trong 5 phút, sau đó kết thúc mà không hề có cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy. Nghĩ lại cũng phải, nếu như những pháp sư với thân thể yếu ớt phải chịu đựng cường hóa thuộc tính như vậy, có lẽ bọn họ không chết thì cũng sẽ mang thương tích suốt đời. Trí lực thuộc tính là sự hòa hợp với diệt pháp chi ảnh. Hiện nay, trí lực thuộc tính của hắn đã đạt 50 điểm, và liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. À, pháp thuật siêu tăng cường, tăng 150 điểm pháp lực chỉ. B. Trí giả, tăng trí lực cộng 10. C. Huyết ca ảnh, tăng ý chí lực cộng 12 điểm. Tôi hiểu hơi nghi hoặc, không hiểu rõ ý chí lực là gì. Liệu đó có phải là sức mạnh để đối phó với đau đớn, hay sự kiên cường trước những cám dỗ? Sau khi dò hỏi tại luân hồi nhạc viên, hắn mới biết rằng ý chí lực là khả năng chịu đựng đau đớn và sức kháng cự với những cám dỗ, là một thuộc tính mà người ta khó có thể nhận thức được. Tác dụng của ý chí lực rất rộng rãi, nhưng luân hồi nhạc viên không cung cấp hết các thông tin chi tiết. Khi đang lựa chọn phần thưởng thuộc tính, tôi hiểu phát hiện một điều kỳ lạ. Mặc dù hắn đạt được 50 điểm thuộc tính và có thể nhận phần thưởng, nhưng điều này là do diệt pháp chi ảnh, chỉ những người mang bóng, chữ tiền hạng bình thường mới có thể nhận được, và hầu như rất ít người có thể đạt được. Quả quyết lựa chọn C. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Lần này, thời gian vận hành thậm chí còn lâu hơn so với lượng cường hóa lúc trước. Sau một hồi, khi kho cường hóa hoàn tất, tôi hiểu liền đem một điểm thuộc tính còn lại cường hóa vào thể lực. Lúc này, thuộc tính của tôi hiểu như sau. Sức mạnh, 50 nhanh nhẹn, 50 thể lực, 43 trí lực, 50 mị lực, 5 may mắn. Một tôi hiểu ho nhẹ một tiếng, chủ yếu là vì mị lực thuộc tính đã gấp 10 lần so với các thuộc tính khác, sự chênh lệch này có phần lớn. May mắn thay, mị lực đã đạt đến mức trung bình của người bình thường. Sau khi đạt đến 5 điểm, vật này không còn liên quan đến vẻ ngoài, mà chủ yếu nhìn vào khí chất. Tôi hiểu tuy rằng, không giống như các nhân vật chính trong các câu chuyện, anh Tuấn đến mức làm người khác phải kinh ngạc, nhưng cũng không xấu đến mức không thể nhìn nổi, chỉ là khí chất của hắn quá hung bạo mà thôi. Gần đây, tôi hiểu luôn có cảm giác rằng, do đã giết chóc quá nhiều, mị lực của hắn có thể sẽ bị giảm sút. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định từ nay về sau sẽ thích hợp cường hóa mị lực. Ít nhất cũng phải giữ cho nó không giảm xuống mức âm. Mang theo bố bố uông vào trong gian phòng, tôi hiểu mùi xếp bằng trên giường, bắt đầu đem tất cả những gì thu được từ thế giới thí luyện ra xem. Những thu hoạch từ thí luyện không phải ít. Và điều này liên quan đến lối sống, tìm đường chết của hắn. Người khác đều tìm cách vượt qua thí luyện sau khi ăn uống đầy đủ. Nhưng hắn thì cứ chui vào những nơi nguy hiểm, cuối cùng mới lọt vào hắc sắc xâm lầm. Khi đặt những vật phẩm thu được ra trước mặt, hắn kiểm tra các món đồ mình có được. Linh hồn kết tinh, chung, nhân bể bạ, huyễn ma thạch, màu tím sẫm, dùng để cường hóa, cứng rắn giáp xác, màu lam, tài liệu chế tạo, loan chảo nhận, vũ khí màu tím, ác ma chi hạt, hòm báu, loại vật phẩm. Tô Hiểu quyết định mở hòm báu trước, rồi bán ra một số vật phẩm. Sau đó tiếp tục cường hóa các loại năng lực. Mới sân đấu mở ra, nếu thời gian cho phép, Tô Hiểu cũng chuẩn bị tham gia trải nghiệm thử một chút. Hắn cầm lấy hòm bảo ác ma chi hạt đen kịt. Theo thói quen, Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi bật lửa châm, mở hòm báo, một vật phẩm liền xuất hiện trong tay hắn. Ngươi thu được thiêu đốt ác ma chi tâm, thiêu đốt ác ma chi tâm phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể dùng vật phẩm này để tiến vào thứ tư ác ma cải tạo sở. Tại nơi này, ác ma có thể tiến hành cải tạo thể chất cho nhân loại, biến họ thành ác ma. Cho điểm 260 giới thiệu tóm tắt, cải tạo thể chất ác ma vô cùng nguy hiểm, cần phải sở hữu tiếng ác ma và giao dịch tại thứ tư ác ma cải tạo sở, đóng phí cải tạo. Một viên thiêu đốt ngọn lửa màu da cam nhảy lên trong tay Tô Hiểu. Vật này có thể xem như một vé vào cửa. Sau khi sử dụng, sẽ đưa hắn đến một nơi có thể cải tạo thể chất thành ác ma. Tô Hiểu không có hứng thú với việc trở thành một ác ma cao lớn 3 mét với vỏ đen. Huống chỉ hắn đã có nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, không cần phải thay đổi huyết thống, rời khỏi gian phòng chuyên dụng. Tô Hiểu đi thẳng đến thị trường giao dịch. Hắn có rất nhiều vật phẩm cần bán, tới khu vực quầy hàng mà hắn thường xuyên sử dụng, nhưng thật đáng tiếc là đã có người ở đó. Hắn liền thuê một chỗ quầy hàng bên cạnh, đặt một số vật phẩm lên trên để bán. Cứng rắn giáp xác, màu lam, có giá 4.000 nhạc phiên tệ. Vật này là nguyên liệu tốt nhất để rèn đúc áo giáp. 4.000 nhạc phiên tệ rất dễ dàng có thể giao dịch. Phấn toái tinh linh cộng 5, màu xanh, có giá 18.000 nhạc phiên tệ. Phá toái tinh linh là trang bị hắn đã loại bỏ. Mặc dù là trang bị màu lục, nhưng thuộc tính rất mạnh, lại đã được cường hóa cộng 5, giá cả này không hề cao. Còn về thiêu đốt ác ma chi tâm, Tô Hiểu không có chút manh mối nào. Vật này có giá không dễ đoán. Hắn đơn giản để mức giá cao là 200.000 nhạc phiên tệ, rồi chờ đám người ra giá. Quầy hàng vừa mở ra, 5 phút đồng hồ, cứng rắn giáp xác, màu lam, đã bán đi. 4.000 nhạc phiên tệ đã được nhập kho. Chẳng lâu sau, một tên khí ước giả đến quầy hàng dừng lại. Cây súng này 1 vạn nhạc phiên tệ, người này nhìn qua thật là người có thực lực, lập tức chém giá xuống gần một nửa, 1 vạn 8, không trả giá. Ngoài thiêu đốt ác ma chi tâm, các vật phẩm khác không có ai trả giá, Tô Hiểu cũng không muốn đưa ra giá quá cao. Như vậy, sẽ rất lãng phí thời gian, hắn không phải là thương nhân, 1 vạn 1, không thể cao hơn nữa, chỉ là trang bị màu lục phẩm chất mà thôi, không mua thì quên đi. Tô Hiểu không lên tiếng nữa, tên khi ước giả nhếch môi, biết rằng 18.000 nhạc viên tệ là mức giá thấp nhất, 18.000, sau một hồi do dự, tên khí ước giả lắc đầu bước đi, không phải là phá toái tinh linh không đáng giá 18.000 nhạc viên tệ, mà vì vật phẩm này đã đạt đến cực hạn, không còn khả năng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cứ tiếp tục cường hóa, chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy. Nửa giờ sau, quầy hàng trước mặt đã tụ tập hơn 10 tên khí ước giả, cuối cùng cũng có vật phẩm màu tím sẫm xuất hiện, một thứ rất hiếm gặp. Một tên trong số đó cầm lấy phá toái tinh linh, không lâu sau lại thả xuống, rồi một lát sau lại cầm lên, có thể thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên khí ước giả này rất yêu thích cây súng phá toái tinh linh. Cây súng này, 3.000 nhạc viên tệ, bán không? Tô Hiểu tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cảm thấy có chút bất mãn, vật phẩm này đã có thể đẩy giá lên cao hơn nữa, ít nhất cũng phải 18.000 nhạc viên tệ, bởi vì phí cường hóa rất cao, 18.000 nhạc viên tệ chỉ là giá vốn. Nhưng có một vấn đề khó xử xuất hiện, vũ khí phẩm chất màu lục bình thường chỉ dành cho người mới, mà người mới lại không thể bỏ ra số tiền 18.000 nhạc viên tệ. Một, khoản tiền kích rủ, như vậy, chờ ta nửa giờ, tên khí ước giả kia vội vã rời đi, chẳng cần nửa giờ. Chỉ tầm 20 phút sau hắn đã quay lại, chắc là đi bán đồ hay vay mượn tiền, 17.000 nhạc viên tệ, không thể cao hơn nữa, nếu không phải không có chỗ bán máu, ta đã đi bán máu rồi. Tên này là một khí ước giả cấp 5, có thể nói là ăn cả ngã về không, định dựa vào phá toái tinh linh để tăng cường thực lực. Tô Hiểu không muốn tiếp tục chờ đợi, vì chỉ 1.000 nhạc viên tệ, vì vậy quyết định bán ra ngay. ở quầy còn sót lại, thiêu đốt ác ma chi tâm, tình huống khó xử xuất hiện, lần này không có ai tới chém giá nữa. Tô Hiểu trong lòng có cảm giác bất tường, nghĩ rằng vật này sẽ không tiếp tục đập trong tay mình nữa. Khổ sở chờ đợi thêm 3 giờ nữa, lần này số người đến xem náo nhiệt ít đi nhiều, chỉ còn những khế ước giả tình cờ đi ngang qua và liếc mắt nhìn. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, xong rồi, quả thật nó đã đập vào tay ta, tay kia, quả tim này có vẻ hơi rẻ a. Một thiếu niên nhược khí đứng trước quầy hàng, tướng mạo hắn có chút mềm mại, giống như Ngụy Nương, nhưng lại ăn mặc trung tính. Đương nhiên, cuối cùng cũng có khách đến, trong lòng Tô Hiểu đã quyết định, 100.000 nhạc viên tệ thì có thể ra tay, không thể để cho Ngụy Nương kia chạy mất. Thiếu niên nhược khí nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, theo bản năng lùi lại 2 bước, nói, đại ca, ta chỉ mua một món đồ thôi, đừng nhìn ta như vậy, không cần sốt sóng, giá đi. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào Ngụy Nương trước mặt, ánh mắt của hắn như muốn nói, không mua thì ta sẽ trời chết người. Ngụy Nương nuốt nước bọt, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt của Tô Hiểu có chút đáng sợ, khiến nàng quên mất mình đang ở luân hồi nhạc phiên, nơi được xem là khu vực an toàn. Tô Hiểu vừa mới từ thí luyện thế giới trở về, với ánh mắt ấy, hắn không thể nào bình thường hơn được nữa. 80.000 nhạc viên tệ, Ngụy Nương dò hỏi, định thử báo giá, thấp nhất là 180.000. Tô Hiểu đáp, ánh mắt lạnh lùng, thiêu đốt ác ma chi tâm. Không phải là món đồ giá trị thấp, nếu sử dụng nó, có thể trực tiếp thu được huyết thống ác ma, nói gì đến 180.000. 800.000 nhà viên tệ cũng có thể dễ dàng ra tay mua được, nhưng tiếc thay, đây chỉ là một loại vé vào cửa. Sau khi vào ác ma cải tạo sở, ngươi còn phải trả phí cho những lợi ích và giao dịch với ác ma cải tạo sư ở đó. Chưa kể phải hiểu tiếng ác ma, chỉ riêng điều này đã khiến 90% khế ước giả phải từ chối. Ác ma chi hạp là loại hòm báu cấp lãnh chúa, tuy không phải không thể mở ra những vật phẩm giá trị. Nhưng thật không may, Tô Hiểu lại mang theo vận đen, nên lần này chẳng thể thu được thứ gì đáng giá. Đến lúc này, hắn cũng không còn cách nào. Oán trời trách đất cũng chẳng giúp được gì. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng đẹp. Thiêu đốt ác ma, chi tâm, bán đi. 180.000, Ngụy Nương nhìn có vẻ khó xử. Thế thì 12.000, Tô Hiểu nhanh chóng cắt ngang. Đồng ý, Tô Hiểu lập tức đáp ứng. Khiến Ngụy Nương sững sờ, giao dịch đi, Tô Hiểu đưa vật phẩm ra, khuôn mặt hắn có chút khinh bỉ, giống như đang nói, đổi ý thì ngươi sẽ phải trả giá. Ngụy Nương có chút nhằn nhó, cảm thấy mình như vừa mua một món hàng đắt đỏ. Ngươi hiểu tiếng ác mà, Tô Hiểu nhìn nàng, hiểu một ít, Ngụy Nương đáp, vậy ngươi đã kiếm được rồi, à, ác ma huyết thống quả thực rất mạnh, đúng không? Hừm. Chí ít là khi ta giao đấu với tên ác ma kia, hắn cũng mạnh mẽ lắm. Ngụy Nương do dự một chút, cuối cùng, đã bỏ ra 12.000 nhạc viên tệ, để mua lại ác ma chi tâm. Nàng đi tới một gian phòng nhỏ trên con phố vắng. Tiểu Ngụy Nương, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Người kia đã nói ác ma huyết thống rất mạnh. Vậy, cái trái tim này, rốt cuộc là từ đâu mà có? Ác ma chi tâm đương nhiên, là trái tim của ác ma. Vậy mà, ngay khi Ngụy Nương chuẩn bị vào trong gian phòng chuyên môn, một bóng người xinh đẹp bước đến gần, đột nhiên vỗ mạnh vào vai nàng. Trong lúc đang trầm tư, Ngụy Nương giật mình thốt lên một tiếng hoảng sợ. Đoàn trưởng, ngươi làm ta sợ chết khiếp rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ngụy Nương, đoàn trưởng bật cười, lắc đầu. Đừng thấy Ngụy Nương hiện giờ có vẻ mềm yếu, lúc rút thanh trường kiếm bên hông già, tính cách của nàng sẽ thay đổi ngay. Ngụy Nương trước đây từng giết 32 tên khí ước giả trong một thế giới sinh tử đó. Ngươi cầm cái gì vậy? Nữ đoàn trưởng nhìn vào ác ma chi tâm trong tay Ngụy Nương, thứ tốt đấy. Ngụy Nương lộ ra hai cái răng khểnh, phấn khởi nói, rồi biểu diễn thiêu đốt trái tim thuộc tính. Vật này, nữ đoàn trưởng biến sắc, hỏi lại, có thể trả lại không? Nghe được câu hỏi của nữ đoàn trưởng, Ngụy Nương chợt nhớ lại người mù kia. Người mà trên người đầy mùi huyết khí, thật sự là không thể rồi. Nữ đoàn trưởng nhìn Ngụy Nương với vẻ mặt càng thêm lo lắng. Vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn, ta đã nghe qua về ác ma cải tạo sở. Tỷ lệ sinh tồn chỉ có 60%, nhưng huyết thống ác ma quả thực rất mạnh, đó là một hệ thống sức mạnh rất hoàn thiện. Tuy nhiên, phí cải tạo rất đắt, đại khái cần khoảng 600.000 nhạc viên tệ, hơn nữa lại phải đổi những nhạc viên tệ này thành linh hồn kết tinh, trung phẩm. Những ác ma kia chỉ nhận linh hồn kết tinh mà thôi. Cùng với suy đoán của Tô Hiểu, ác ma chi tâm chỉ là vé vào cửa, phí cải tạo mới là phần quan trọng. 600.000 nhạc viên tệ, Ngụy Nương cả người đều choáng váng. Cho dù nàng có 600.000 nhạc viên tệ, việc tìm linh hồn kết tinh, trung phẩm cũng vô cùng khó khăn. Đoàn đội tài nguyên có thể cung cấp cho ngươi một ít, nhưng linh hồn kết tinh đừng nghĩ đến. Có lẽ có thể cung cấp cho ngươi 400.000 nhạc viên tệ, nhưng sau 3 lần diễn sinh thế giới, ngươi chỉ còn đất mà ăn thôi. Nghe xong lời của nữ đoàn trưởng, Ngụy Nương liếc nhìn ác ma chi tâm trong tay. Vật này thật giống như đập vào tay hắn rồi. Khốn kiếp, Ngụy Nương cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây người kia lại làm ra vẻ mặt không mua thì chết khi đối mặt với hắn. Ngồi tại quầy hàng, Tô Hiểu nhìn vào luân hồi ấn ký với 166.000 nhạc viên tệ, tâm trạng thật sự rất tốt. Viên ác ma chi tâm kia suýt nữa đã bị hắn vứt đi, nhưng vật đó không phải là không có giá trị, mà do hắn đã chi quá nhiều tiền vào giai đoạn đầu, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong một thời gian dài. Tô Hiểu không vội rời khỏi thị trường giao dịch, hắn chuẩn bị thực hiện một đại mua bán lớn, chính là chế tạo một lượng lớn bom luyện kim cấp trung để bán. Mỗi viên trung cấp luyện kim bom thành phẩm cần 100 nhạc viên tệ và 30 điểm pháp lực trị. Nhạc viên tệ của Tô Hiểu hiện tại rất đầy đủ, pháp lực trị cũng đã đủ, có tổng cộng 1.433 điểm, đủ để chế tạo ra 47 viên trung cấp luyện kim bom. Tia sáng trong tay hắn lấp lóe, từng viên một trung cấp luyện kim bom được chế tạo ra. Về phần tại sao hắn chọn trung cấp luyện kim bom thay vì đặc cấp luyện kim bom hoặc đặc cấp luyện kim bí dược, đó là vì thành phẩm của trung cấp luyện kim bom có giá thấp, lợi nhuận cao và dễ dàng sử dụng. Sau một hồi, Tô Hiểu đã tiêu tốn 4.700 điểm nhạc viên tệ và 1.410 điểm pháp lực trị, chế tạo ra 47 viên trung cấp luyện kim bom. Qua vài lần thử nghiệm trước đó, hắn nhận thấy bán mỗi viên với giá 350 điểm là hợp lý nhất. Giá này giúp ra tay nhanh chóng và ít người mặc cả. Mỗi viên bán được 100 nhạc viên tệ, lợi nhuận ròng là 250 điểm. Có thể nói đây là một món lời rất lớn mà không lo lỗ. Quầy hàng lại mở ra. Lần này trên kệ là một đống trung cấp luyện kim bom. Những khế ước giả đi qua quầy thỉnh thoảng dừng lại, khiến số lượng luyện kim bom nhanh chóng giảm đi. Đã bán ra 3 viên trùng cấp luyện kim bom, thu được 1.050 điểm nhạc viên tệ. Đã bán ra 1 viên trung cấp luyện kim bom, thu được 350 điểm nhạc viên tệ. Đã bán ra 6 viên trung cấp luyện kim bom, thu được 2.100 điểm nhạc viên tệ. Như dự đoán, trung cấp luyện kim bom rất dễ bán, lại ít có người mặc cả. Những người có mặc cả cũng do dự một chút rồi lại mua ngay, vì Tô Hiểu không trả giá. Chỉ trong một giờ, 47 viên trung cấp luyện kim bom đã bán được 32 viên, còn lại 15 viên. Một tên tráng hán đi ngang qua quầy hàng, cẩn thận kiểm tra các bom luyện kim trung cấp thuộc tính, rồi đem tất cả số bom này mua lại. 47 viên đã bán hết sạch, tổng giá trị là 4.700 điểm nhạc viên tệ, trong khi tổng giá bán là 16.450 điểm nhạc viên tệ, lãi ròng đạt 11.750 điểm nhạc viên tệ. Không cần phải chiến đấu, cũng không phải chịu nguy hiểm, chỉ cần nhận được 11.750 điểm nhạc viên tệ, quả thật là khiến lòng người hân hoan. Đóng quầy hàng xong, tôi hiểu hướng chuyên môn gian phòng mà đi. Ba loại chủ thuộc tính của hắn đã đạt đến 50 điểm, linh hồn kết tinh, trung cấp. Tôi hiểu hiện có tổng cộng 13 viên, hắn có thể giải khóa kỹ năng mới, diệt pháp chi ảnh. Điều kiện để giải khóa kỹ năng lần này rất cao, khả năng kỹ năng mới này cũng rất mạnh. Tôi hiểu bước chân không khỏi nhanh hơn, nhanh chóng quay lại chuyên môn gian phòng. Hắn ngồi xuống ghế salon, sắc, sofa đột nhiên lún xuống. Tôi hiểu dư hai chân lên, cả người ngồi vào sofa, rồi vô tình nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Gâu gâu, gào, bố bố Uông, gấp gáp phát ra tiếng, như muốn nói điều gì. Nhưng tiếc thay nó không thể nói được, Tô Hiểu đứng dậy, nhìn vào sofa bị hỏng hoàn toàn. Ngươi làm thế nào mà lại che giấu được ta? Tô Hiểu nghiêm mặt, trong tay xuất hiện một đôi dép lớn, 45 mã. Bố bố uông bắt đầu run rẩy chân sau, cái mông của nó có vẻ rất đau. Có lẽ không ít lần phải chịu cú đánh từ đôi dép lớn này. Bố bố uông tội nghiệp nhìn Tô Hiểu, dường như muốn nói, chủ nhân, thật không phải ta làm ra đâu. Không thể không nói, bố bố uông hiện tại toàn thân đều là hí, biểu tình rất đúng chỗ, có thể nói diễn kỹ đã tăng mạnh. Không phải ngươi gặm, mà là ta gặm, Tô Hiểu, chỉ vào giữa sofa, nơi có một loạt dấu răng. Và bên cạnh là dấu răng khác cũng tương tự, bố bố uông đầy mắt hối hận. Chỗ dấu răng kia, nó không để ý, như không nhất định đã tiêu hủy. Cái xét đánh bắt tay tâm, Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần bố bố uông. Sau 5 phút, bố bố uông đầu cúi thấp, đẩy một cái dép, ngồi xổm trên sofa trước mặt, thể hiện sự sám hối. Tô Hiểu ngồi trên giường, bắt đầu giải khóa kỹ năng mới. 3 loại chủ thuộc tính đã đạt đến 50 điểm. Giải khóa kỹ năng mới yêu cầu thỏa mãn, đang giải khóa diệt pháp chỉ ảnh kỹ năng mới. Cần tiêu tốn 20.000 nhạc viên tệ cộng 10 linh hồn kết tinh chung, giải khóa kỹ năng mới, độ khó ngày càng tăng, nhưng kỹ năng mới cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Qua linh ảnh thể chất, Tô Hiểu có thể nhận ra điều này. Hắn vừa mới giải khóa kỹ năng, một cảm giác truyền tống ngắn ngủi liền đến, và Tô Hiểu nhận thấy rõ tình cảnh trước mắt, hắn không hề bất ngờ, lại một lần nữa đến nơi này. Tô Hiểu đứng yên một chỗ, uy nghiêm trong đại điện. Trong đại điện có 6 đống đá vụn, mỗi đống đều là một tượng đá lớn. Một đống đá vụn rung động, từ trong đó bay ra một bóng mờ màu lam, chính là Tô Hiểu Khải Linh, người tên Marvin Wolfreid. Hả? Nghe như vậy mà người đã đến rồi. Marvin Walls có vẻ hơi bất ngờ trước tốc độ mạnh mẽ của Tô Hiểu. Người mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, xem ra người đến đây để truyền thừa năng lực đó. Năng lực gì? Tô Hiểu hỏi. Marvin Walls cười một cách thần bí, một hồi ngươi sẽ hiểu rõ, mà vẫn. Walls quay người, đi về phía sâu trong đại điện, Tô Hiểu theo sau hắn, chẳng biết vì sao, hắn có một linh cảm bất tường, nhớ lại cảm giác đau đớn không chịu nổi, khi nhận được, linh ảnh thể chất, tôi có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Tô Hiểu nói, vấn đề gì, Marvin, Walls, dừng lại, người đã nghe qua Dương Chi Nữ, chưa, Tô Hiểu hỏi, Marvin, Walls. Đứng im, sau đó hỏi lại, ngươi gặp phải thôn phệ đảo trên cái dây leo đó. Nàng không, truy sát ngươi sao, gặp rồi. Xem như đã hợp tác một lần, Tô Hiểu đáp. Nghe xong, Marvin, Walt rõ ràng có chút kinh ngạc, hắc sắc, sân lâm, đã bạo động rồi sao? Đúng vậy, Tô Hiểu trả lời, Marvin, Walt có vẻ rất hiểu rõ về thôn phệ đảo, Dương Chi Nữ sao, đó là chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây. Hình như mấy trăm năm trước, khi ta đi vào khu vực đất đỏ, xuyên thôn phệ đảo, để tìm kiếm một loại tài liệu, ta gặp phải một căn dây leo, nàng tự xưng là thần, muốn ta cung phụng nàng. Sau đó, ta cùng nàng thảo luận một hồi về những chuyện liên quan đến thần thánh, không cần phải nói. Marvin Walls chính là người đã nhổ tận gốc Dương Chi Nữ, rồi dùng diệt pháp chi ảnh ném nàng vài vòng, người lại không giết nàng sao? Tuy thời gian tiếp xúc với Marvin Walls không lâu, nhưng khí chất của hắn quả thật, không thể giả được, kẻ đó đã quỳ xuống cầu xin ta đừng giết nàng. Tại lúc đó, vừa vặn, không có thời gian, nên đã buông tha cho nàng. Tô Hiểu kinh ngạc, nhìn Marvin Walls, bất quá, ta đã lấy đi một vài thứ trong cơ thể nàng. Món đồ gì vậy? Trong cơ thể nàng có hơn 90% năng lượng, ban đầu ta định để nàng khôi phục, rồi sẽ cướp đoạt sau. Nhưng không ngờ lại bị pháp sư vây công, Tô Hiểu thầm nghĩ.